Chương 1267, buông tay một đỏ sức. 1.267, buông tay một đỏ sức. Tôn Tu Văn cái này một bái ngoài tất cả mọi người đoán trước, cái này một loạt thao tác, làm người không biết sự tình Tống Trường Doanh có thể sẽ có chút không nghĩ ra, mà xem như người biết chuyện Lữ Thụ cũng đồng dạng là một mặt mộng bức. Lữ Thụ hỏi, người biết chính mình đang nói cái gì sao? Hắn không hiểu địa phương ở chỗ, Tôn Tu Văn là như thế nào biết chân tướng đây này, thần nhận ra Trương Vệ Vũ đại nhân. Tôn gia gián điệp bí mật trước kia đem Trương Vệ Vũ đại nhân chân dung đưa về Tôn gia thời điểm, thần liền nhận ra Trương đại nhân. Tôn Tu Văn nói, ta Tôn gia từng chuyên môn phái họa sĩ đi một chuyến Nam Canh Thành, chính là vì nhớ kỹ Vũ Vệ quân dòng chính bộ dáng, không có nghĩ rằng bị thần nhặt được cái tiện nghi. Tôn Tu Văn bây giờ thản nhiên thừa nhận chính mình nhưng thật ra là sớm biết Lữ Thụ thân phận, là vì giải trừ Lữ Thụ hoài nghi, bởi vì Tôn Tu Văn mang theo Tôn gia đầu nhập vào tư thái quá mức kiên quyết, có đôi khi cái này cũng không tính là một chuyện tốt. Hắn ăn khớp ngược lại là cùng Lưu Nghi Chiêu không sai biệt lắm, Trương Vệ Vũ sẽ hiệu trung thần vương bên ngoài người sao, hiện tại Trương Vệ Vũ tại Vũ Vệ quân bên trong, chẳng lẽ còn không đủ nói rõ hết thảy, kỳ thật khi đó chính Trương Vệ Vũ, cũng còn không có Tôn Tu Văn nghĩ thấu triệt, lúc này nhất mộng người làm thuộc Tống Trường Doanh, hắn nghe được Trương Vệ Vũ cái tên này thời điểm còn cảm thấy có chút quen tai, vẻn vẹn quá khứ 2 giây sau hắn liền kịp phản ứng Tôn Tu Văn nói đến cùng là ai, làm bên trong điện trực thống lĩnh Trương Vệ Vũ có mấy cái vương thành tử đệ chưa nghe nói qua. Mà lại 23 năm trước sự tình lại khiếp sợ toàn bộ Vương Thành, Tống Trường Doanh lại không phải người ngu, hắn chỉ là bởi vì niên đại cách xa nhau quá lâu nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Mà bây giờ, hắn phảng phất biết được cái gì bí mật kinh thiên, có một loại sợ hãi từ trong xương tủy bắt đầu lan tràn, rét lạnh tận xương. Phía sau hắn Tống gia tu sĩ khoảng cách vài trăm mét có hơn, Tôn gia cũng giống như thế, những người khác còn không biết bí mật này, Tống Trường Doanh đột nhiên cảm giác được thế giới này là thật sắp biến thiên. Cái kia chinh chiến 3.000 năm uy chấn Lữ Trụ người vậy mà trở về, đối phương vậy mà không chết. Cũng chính là lúc này hắn ý thức được một vấn đề, Lữ Thụ sẽ để cho hắn còn sống đem bí mật mang đi ra ngoài sao. Trong chớp nhoáng này Tống Trường Doanh quay người liền chạy, không có chạy 2 bước vẫn cảm thấy quá chậm liền chuẩn bị phi thân lên. Thế nhưng là không đợi hắn bay lên đâu, Tôn Tu Văn trước ngăn tại hắn trước mặt, chỉ gặp Tôn Tu Văn một chưởng vào đầu vỗ xuống. Tống Trường Doanh phản phất cảm giác một chưởng này như dãy núi nguy nga nặng nề. Hắn vội vàng ở giữa há mồm phun ra một viên cực nhỏ mai rùa, kia mai rùa từ trước đến nay giấu ở lưỡi của hắn hạ xem như cứu mạng pháp bảo, mai rùa ra miệng trong khoảnh khắc bắt đầu biến lớn, có thể Tôn Tu Văn bàn tay vậy mà không có chút nào dừng lại đập vào mai rùa bên trên. Tống Trường Doanh trơ mắt nhìn mai rùa dần dần phá thành mảnh nhỏ, thời gian giống như đứng im, Tôn Tu Văn tinh tế bàn tay thon dài xuyên qua tất cả mảnh vỡ, khắc ở Tống Trường Doanh đỉnh đầu, răng rắc một tiếng, Tống Trường Doanh ngã xuống đất. Cái này trong điện quang hỏa thạch Tống gia tu sĩ mặc dù thấy được toàn bộ quá trình, nhưng căn bản không kịp cứu người, mà lại lúc này bọn hắn nghĩ cũng không phải cứu Tống Trường Doanh, mà là phân tán chạy trốn. Quanh một tiếng, Tống gia chỗ quân trận chỗ mặt đất bắt đầu sụp đổ, bùn đất nhanh chóng cắt đá hóa hướng vào phía trong khuynh đảo như thác nước, thế thì rót cắt sông đem tất cả nghĩ nhảy ra hố hãm Tống gia tu sĩ quét sạch đi vào. Tôn Tu Văn thấy cảnh này thời điểm con ngươi hơi co lại, hắn vậy mà đều không biết là ai đang xuất thủ. Càng không biết vị đại tông sư này giấu ở nơi nào, vậy mà đem ngũ hành thổ hệ thuật pháp tu luyện tới trình độ như vậy, chẳng lẽ cả một đời đều tại sở trường thổ hệ sao? Tôn Tu Văn tìm tới dựa vào Lữ Thụ đương nhiên là cảm thấy Lữ Thụ đã đầy đủ cường đại, Tôn Tu Văn nhìn như thông thấu trung thành, nhưng khi đó hắn tại bàn đá xanh huyết chiến trước đó liền đoán được Lữ Thụ thân phận, khi đó. Vì sao hắn không có xuất thủ, còn không phải cảm thấy Lữ Thụ sẽ chết yểu, về sau hắn hối hận, cảm thấy mình bị danh lợi che đậy hai mắt mới rốt cục quyết định bế tử quan. Nhưng xuất quan cũng không có nghĩa là Tôn Tu Văn độ trung thành tăng lên, mà là càng có quyết đoán, không còn sợ sợ đuôi, Vương Thành hào môn, cuối cùng vẫn là nhìn lợi ích. Hiện tại, Tôn Tu Văn càng thêm chắc chắn lựa chọn của mình không có sai. Vương Thành cửu ngũ hào môn tới 14 nhà, hiện tại duy chỉ có còn lại Tôn gia, Tống gia cùng Ngự Long Bang trực liên hệ chính là Triệu Soái cùng Tiếu Minh Trạch. Bây giờ Triệu Soái cùng Tiếu Minh Trạch cũng là đã quyết định đi, Lữ Thụ đối Tống gia cũng không có cái gì tình nghĩa. Lữ Thụ đối Triệu Soái hỏi, Tiếu Minh Trạch thoát hiểm đi. Triệu Soái gật gật đầu, ta rời đi Vương Thành trước đó liền hộ tống hắn trốn trước, Tống gia tìm không thấy hắn. Vậy là tốt rồi, Lữ Thụ gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Tu Văn, ngươi muốn phương Tây Thiên Đế chi vị, vậy liền tự mình đi tranh, về phần ngươi đến cùng sẽ có gì biểu hiện, ta rửa mắt mà đợi. Tôn Tu Văn chắp tay nói, Ngô Vương yên tâm. Dứt lời Lữ Thụ liền quay người mang theo Ngự Long Bang trực về phía Tây đều tiến. Tôn Tu Văn thì mang theo Tôn gia theo sát phía sau, Tôn gia cái này một vạn tinh nhuệ chính là hắn mang tới nhập đội, vì phương Tây Thiên Đế chi vị, dù là những này tinh nhuệ chết sạch cũng ở đây không tiếc. Lúc trời đi Trương Vệ Vũ nhỏ giọng nói với Lữ Thụ, lão tiểu tử này rất tinh minh, Hắn tới về sau hỏi trước con trai mình chính là muốn cho thấy hắn phi thường để ý đứa con trai này, nhi tử chính là nhược điểm của hắn, mà nhược điểm này liền giữ tại đại vương trong tay, đây là thu hoạch được tín nhiệm mưu lợi chi đạo. Lữ Thụ cười khoát khoát tay, không cần truy cầu mỗi người đều trung thành tuyệt đối, ta cũng không nghĩ tới đánh giặc xong về sau tiếp tục làm thần vương. Trương Vệ Vũ sửng sốt một chút hiếu kỳ nói, đại vương thật cam lòng. Có cái gì không nỡ đâu, Lữ Thụ cười nói, là món cay tứ xuyên không thể ăn, vẫn là điện thoại di động không dễ chơi, nhất định phải làm cái này thần vương làm gì. Trương Vệ Vũ vui vẻ, dù sao đại vương đi vậy chúng ta đi theo ngươi đi đâu. Nhưng vào đúng lúc này, Tây Đô phương hướng lại có trầm muộn tiếng kèn vang lên, khi tiếng kèn đặt ở trong tâm khảm 10 phần khó chịu, Trương Vệ Vũ cao mày nói, không biết cái này kèn lệnh ý gì a, đại vương chúng ta làm sao bây giờ. Lý Hắc Thắng xen vào nói, đại vương, chúng ta xông đi vào đại khai sát giới đi. Đối Lý Hắc Thắng tới nói, mãn liền xong việc, muốn cái gì sách lược a? Lữ Thụ lắc đầu, không rõ địch tình, phòng thủ một đợt. Lý Hắc Thắng nghe xong vui mừng quá đỗi, hắn quay đầu đối Ngự Long Bang trực quát, các huynh đệ nghe được không, đại vương nói buông tay đánh cược một lần. Lữ Thụ, ngươi cho ta đợi lát nữa. Lữ Thụ tranh thủ thời gian giữ chặt Lý Hắc Thắng, liền ngươi cái này trình độ văn hóa, còn muốn không làm bài tập. Lý Hắc Thắng cảm giác tặc ủy khuất, cũng không biết mình rốt cuộc sai cái nào, thế nhưng là không đợi hắn hỏi cho ra nhẽ, trên bầu trời chợt có Đoan Mục Hoàng Khải thanh âm chấn động mà đến, cửa thành đã mở, Đoan Mục Hoàng Khải tại Tây Đô hành cung xin đợi đại giá. Ai cũng không nghĩ tới Đoan Mục Hoàng Khải lúc này lại đem cửa thành đều mở ra, thậm chí trăm dặm truyền âm nói muốn tại Tây Đô hành cung chờ lấy Lữ Thụ đến, mà Đoan Mục Hoàng Khải cũng không nghĩ tới, hắn cái này nhất đẳng, chính là nửa tháng, đến từ Đoan Mục Hoàng Khải tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Người đăng, Tri Amda.